Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thế là sao? Đợi đến lúc Thủy ngừng khóc, Tú mới chậm rãi trả lời. Cảm ơn em, nhưng anh không thể yêu em được. Vòng tay thon dài mềm mại nãy giờ ôm Tú chặt cứng, đột nhiên buông thõng xuống. Cô gái trong chiếc váy hồng bò chạy về phía nhà sàn, đồng thời cũng có một cô gái đứng tựa vào gốc cây gần đó, như đang muốn trốn tránh. Tại sao lại cảm thấy buồn đến vậy? Lúc nãy, cha Mon Men theo con đường mòn đi bộ để tìm một chút riêng tư, thì nhìn thấy Thủy đang bám chặt lấy tay Tú. Không hiểu sao lúc ấy, chàng lại thấy đau đớn hơn cả lần gặp Hùng cầm tay Thủy. Chàng vội vàng đứng tựa vào gốc cây, không phải để cố ý nghe lén, mà là để tránh mình khỏi ngã. Cảm giác lúc ấy là căm ghét Thủy đến tận xương tủy, căm ghét vì Thủy mồi chài Tú, hay căm ghét vì Thủy phản bội Hùng. Chàng không rõ, lẽ ra chàng phải thấy vui vì Thủy phản bội Hùng thì chàng sẽ có cơ hội với Hùng chứ. Đằng này, sau đó nghe Thủy nói trong nước mắt, chàng cảm giác mình đang suy sụp. Tú rất có thể sẽ nhận lời. Trong hoàn cảnh thế kia, trước một cô gái tuyệt vời thế kia, ai có thể từ chối? Và chàng thì không thể ghét Thủy, bởi vì Thủy không phản bội ai cả và cũng đã tốn quá nhiều công sức để chinh phục một người. Nếu Thủy thất bại, Thủy càng đáng thương hơn. Vậy mà chàng lại thấy nhẹ nhõm khi Tú từ chối Thủy. Cùng một lúc cảm xúc trong chàng rối ren như bị giày vò. Chàng nhận ra mình ích kỷ, nhận ra mình xấu xa, nhận ra trong tim mình đang có quá nhiều luồng cảm xúc và những hy vọng trái ngược nhau. Chàng nhìn bóng cô gái váy hồng nhòe dần dưới ánh trăng mờ mà cảm thấy khó thở. Rõ ràng là chân không đau, lại cố tình giả vờ bị đau chân để được giúp đỡ. Chừng ấy công sức, cuối cùng Thủy đạt được điều gì? Xinh đẹp như thế, lại có lúc khốn đốn như thế này sao? Bản thân chàng chưa một lần thử xem mình có cơ hội hay không, mà đến lúc biết mình không còn cơ hội cũng đã tổn thương bao nhiêu. Nếu thật lòng thích một ai đó, liệu chàng có dám dũng cảm đối đầu và tìm mọi cách chinh phục như Thủy không? Trong hoàn cảnh này, nói lời ai đó hình như không còn chính xác nữa, người đó thực sự đã xuất hiện rồi. Buồn quá, khó chịu quá. Chàng nhắm mắt hít thở sâu để tìm lại bình yên trong tâm hồn. Một bàn tay rất vững đặt lên vai chàng, vậy mà chàng không bị giật mình. Chàng từ từ mở mắt rồi vội vàng lấp liếm. Thôi chết, ở đây mát quá nên tớ ngủ quên. Tú bất cười, nhìn chàng như sắp chết rét đến nơi mà vẫn còn nói là ngủ quên. Và lại làm gì có ai đứng tựa vào gốc cây ngủ cơ chứ. Mình ăn buffet thôi, đứa trai chắc là rực rỡ lắm. Trên con đường mòn đầy ánh trăng, một nam sinh và một nữ sinh sánh bước bên nhau, trái tim của tuổi mới lớn rung rinh từng nhịp điệu dịu dàng. Lòng ngầm ngừng nói tiếng yêu em, lời yêu ấy thiết tha chân thành, còn gì bằng sánh bước bên nhau, cùng ngắm lên trăng vàng nhạt sao. Cuộc tình ngọt ngào em đã trao anh, làm trái tim anh đổi thay, niềm hạnh phúc anh đang có em, khiến anh ngỡ ngàng. Cháp 10. Mỗi người một lối đi. Đến khi nhận ra tình cảm của mình, chàng lại cảm thấy tự ti. Chàng cảm thấy ngại ngùng khi gặp Tú. Cứ nhìn thấy Tú là chàng lại quay đi chỗ khác, giả vờ không để ý. Nhưng khi Tú đi khỏi rồi, chàng lại lặng lẽ nhìn theo. Chàng đâu có đủ dũng cảm để thử và chấp nhận thất bại như Thủy. Chàng quyết định gác lại chuyện tình cảm, chuyên tâm lo học hành thi cử. Mùa đông lạnh buốt đến, rồi lại qua đi. Tuấn không thường xuyên đến lớp luyện thi sinh nữa, chỉ thỉnh thoảng thôi, và hầu như lần nào cũng chỉ để nói chuyện tầm phào với Trang. Trang cũng đâu có biết nói gì với Tuấn, nên thỉnh thoảng lại hỏi về Tú và chủ đề lại xoay quanh Tú. Thỉnh thoảng thì nói về nghề mà Trang đang theo đuổi, nghề y. Tuấn có mẹ là viện trưởng viện y nên cũng khá am hiểu. Tuấn còn nói là sau này học xong, nếu cần tìm việc thì cứ đến bệnh viện của mẹ Tuấn làm. Trang gật đầu, nhận lời một cách xã giao. Chàng đâu có nghĩ xa xôi đến thế, với lại chàng cũng không có ý định nhờ vả ai mà tiến thân. Đôi khi chàng cũng dò hỏi xem Tuấn thích một cô gái như thế nào, Tuấn chỉ cười mà không trả lời. Chàng cũng không quên để ý Hiên, nếu chàng không nhầm thì Hiên quả thực đã đơn phương người đó rất lâu rồi. Một ngày nọ đến chơi nhà Hiên, chàng phát hiện chiếc ô trắng tinh được đặt rất cẩn thận nơi giá sách của Hiên, đặt ở nơi đẹp nhất, dễ nhìn nhất, và bên cạnh chiếc ô là vài thứ linh tinh khác. Đều là những thứ rất quan trọng với Hiên. Chiếc ô ấy chính là chiếc ô mà Tuấn đưa Trang hôm trời mưa. Sau Tết, học sinh khối 12 đua nhau viết lưu bút. Trang cũng không ngoại lệ. Cuốn lưu bút của Hiên là bìa màu xanh nhạt, được trang trí bằng vài tấm thiệp thủ công thơm nước hoa, nhìn rất bắt mắt và ngửi rất dễ chịu. Bên trong lưu bút có vài lời tỏ tình. Trước những lời tỏ tình và trước sự theo đuổi của nam sinh, Hiên lúc nào cũng bình tĩnh và xử lý rất tốt. Từ chối rõ ràng nhưng không làm mất lòng ai. Chàng cũng biết lưu bút cho Hiên, không dài quá, chỉ vòn vẹn một câu ở trang cuối cùng. You are my best friend. Ngày 8 tháng 3, trong khi Hiên nhận được rất nhiều hoa từ các cây si, thì chàng chẳng nhận được gì cả. Có chăng là mấy bông hoa phát triển, hoa tình thương của lớp. Dường như chàng đã quen với chuyện đó rồi, nên cũng chẳng muốn mất công mất sức mà buồn với bã. Với lại ở tuổi này mà nhận hoa với quà từ nam sinh, cảm thấy xấu hổ lắm. Chàng đâu có xử lý tình huống tốt như Hiên, tốt nhất là không có gì cả. Đến cuối giờ học, bỗng nhiên chàng được gọi ra ngoài nhận bưu phẩm. Bưu phẩm là một bông hoa hồng đỏ và một món quà. Chàng hồi hộp nhận quà và hoa rồi mang về chỗ ngồi, chờ bạn bè về hết mới dám mở ra xem. Món quà là chiếc váy hôm đi mua quần áo Tú chọn cho chàng. Chàng nóng bừng cả mặt. Hiên ngồi bên cạnh tò mò nhìn chàng rồi lại nhìn món quà, thỉnh thoảng lại lật lên tìm thiệp chúc mừng để xem có dấu vết của người tặng không mà không thấy. Hiên đần cả mặt ra hỏi chàng. Ai tặng nhỉ? Thời buổi này mà vẫn còn tình yêu giấu mặt hay sao? Chàng chỉ cười. Chàng với Hiên vui vẻ cùng nhau ra về. Năm nào mà hai đứa chẳng đưa nhau ra quán chè tự sướng với châm ngôn, chỉ có phụ nữ mới mang lại hạnh phúc cho nhau. Ra đến cổng trường thì bắt gặp Tuấn đứng đợi từ bao giờ. Trên tay Tuấn là một bó hoa ly sang trọng. Chàng với Hiên như bị đứng hình, đứng chôn chân một chỗ. Tuấn đứng đây chờ ai? Chắc chắn không phải một trong hai người đâu. Nếu vậy thì cũng muốn tận mắt chứng kiến người con gái được Tuấn để ý. Bất ngờ Tuấn cầm bó hoa tiến về phía Trang và Hiên đang đứng, đồng thời đưa bó hoa ra trước mặt Trang. Hy vọng cậu không từ chối lời mời của tớ. Trang chợt đứng như thử hải. Trang vội vã nhìn sang phía Hiên, gương mặt Hiên không biết đã trắng bệch từ bao giờ. Trang vội đưa tay nắm lấy tay Hiên. Trang bối rối lắc đầu rồi vội vã kéo Hiên đi khỏi. Tuấn đứng phía sau hụt hẫng nhìn theo hai bóng cô gái đi khỏi. Lát sau Tuấn nhếch mép cười, thuận tay ném bó hoa vào sọt rác. Lần đầu tiên chinh phục và thất bại, hình như hơi có một chút nhục và chút đắng. Tại quán chè, Hiên cười gượng gạo. Sao vậy? Được hot boy để ý mà cậu từ chối thẳng thừng như thế sao? Trang không biết phải làm thế nào mới đúng. Nếu Tuấn theo đuổi Trang là thật, thì Trang không còn cách nào đối diện với Hiên cả. Trang lắc đầu, cố tìm mọi điểm xấu của Tuấn để chửi mắng. Hot boy cái gì chứ? Con người cậu ta thô lỗ, khinh người, cực kỳ đáng ghét. Chắc cậu ta đang trêu đùa tớ thôi. Hình như Hiên không muốn để ý đến những điều Trang nói. Hiên cũng không cự nữ để thay đổi quan điểm của Trang như những lần khác, chỉ nhìn ra ngoài đường rất bình thản. Tuấn không phải người như thế đâu. Nếu có thể, hãy cho cậu ấy một cơ hội. Ngoài đường hình như đang lất phất mưa xuân. Từ đó nụ cười của Hiên hình như càng lúc càng ít đi. Hiên nói chuyện với Trang cũng không còn thoải mái như trước. Trang không biết phải làm thế nào, bản thân Trang hiểu rõ nhất chuyện đang xảy ra, nhưng hoàn toàn không tìm ra cách giải quyết. Trang đưa lưu bút cho Hiên viết, Hiên là người cuối cùng cầm lưu bút của Trang. Câu đầu tiên mà Trang viết trên trang cuối, cậu thích người ta từ bao giờ? Hiên cầm quyển lưu bút, chỉ trả lời bằng một câu dấu hỏi to tướng. Trang cố chấp viết thêm một dòng. You are my best friend. Chắc cậu không xem tớ là bạn thân phải không? Tớ biết người cậu thích là Tuấn. Thậm chí cậu thích Tuấn từ rất lâu rồi. Tại sao không nói với tớ? Hiền cầm quyển lưu bút, nghĩ một hồi rất lâu rồi cũng quyết định trả lời. Lâu lắm rồi, từ hồi tớ còn chưa biết rằng trong lòng tớ có cậu ấy. Từ cấp 2, Tuấn đã nổi tiếng trong trường. Tớ cố công hoàn thiện mình, đẹp hơn, học giỏi hơn và nhiều tài lẻ hơn cũng chỉ vì muốn xứng đáng với cậu ấy, chỉ để được cậu ấy để mắt đến. Nhưng chưa đến ngày tớ biểu đạt tình cảm thì tớ lại biết bạn thân nhất của tớ là Linh đã thích Tuấn. Mỗi lần Linh kể về Tuấn, nụ cười và ánh mắt Linh sáng lên, đẹp dạng người. Đó là biểu hiện của người con gái đang yêu. Mọi chuyện về Tuấn, Linh đều kể cho tớ biết và tớ lại nhiệt tình chia sẻ với Linh. Mặc dù chuyện đó tớ đã biết trước cả Linh rồi. Khi âm thầm quan tâm một ai đó, vô tình hay cố tình, bạn sẽ biết rất nhiều chuyện về người đó. Tớ thích cậu ấy nhiều lắm, nhưng lại chẳng thể biểu đạt ra. Tớ đành phải âm thầm chôn chặt trong tim. Rồi cũng đến ngày Linh tỏ tình và bị từ chối. Tớ vừa vui lại vừa buồn. Buồn cho Linh, còn vui cho tớ. Tớ biết tớ có lỗi với Linh. Tớ là đứa bạn khốn nạn. Linh ra nước ngoài sống với bố, từ bỏ mối tình đầu vụng dại. Còn tớ vẫn chẳng thể nào quên đi. Tớ cũng muốn thử lắm, nhưng tớ không đủ tự tin. Đành âm thầm đứng phía sau, lặng lẽ như thế. Âm thầm yêu, âm thầm hy vọng, âm thầm chờ đợi cơ hội về mình. Chuyện Tuấn tặng hoa cho cậu làm cho tớ mở mang đầu óc rất nhiều. Tuấn không phải là đang kén chọn người đẹp xuất sắc về mọi mặt, Tuấn chỉ là đang tìm kiếm sự rung động của con tim. đôi khi nó rất bình dị. Tuấn chọn cậu, tớ lại càng cảm thấy cảm phục Tuấn hơn. Rõ ràng là tớ có cơ hội, nhưng tớ lại không đủ tự tin nắm bắt. Cứ ngỡ những người như chúng ta chẳng bao giờ có thể lọt vào tầm mắt của cậu ấy. Tớ thấy nuối tiếc, nhưng đã muộn rồi. Dĩ nhiên chúng ta vẫn mãi là bạn, mãi mãi là bạn. Tuấn chỉ hơi thô lỗ, ngạo mạn thế thôi. Nếu trở thành bạn trai, chắc là không đến nỗi nào đâu. Nếu có thể, thì hãy nhận lời nhé. Kỳ thi cuối học kỳ rồi đến kỳ thi tốt nghiệp, chàng lại được ngồi cùng phòng thi với hai chàng hot boy. Kỳ thi này khác với những kỳ thi khác, chàng không biết phải đối mặt với Tuấn, Tú như thế nào. Gặp Tú, chàng cảm thấy ngượng, tim đập chân run. Còn gặp Tuấn, chàng cảm thấy ngại, như là mình vừa mắc lỗi lớn vô cùng. Làm bài thi xong, chàng hẹn Tuấn ra ngoài hành lang rồi vội vàng đưa Tuấn một lá thư. Lá thư là tờ giấy cuối cùng trong cuốn sổ lưu bút, chàng cẩn thận cắt ra gửi Tuấn. Chàng chỉ cắt phần biểu đạt tình cảm của Hiên. Lâu lắm rồi, từ hồi tớ còn chưa biết rằng trong lòng tớ có cậu ấy. Từ cấp 2, Tuấn đã nổi tiếng trong trường. Tớ cố không hoàn thiện mình, đẹp hơn, học giỏi hơn và nhiều tài lẻ hơn, cũng chỉ vì muốn xứng đáng với cậu ấy, chỉ để được cậu ấy để mắt đến. Nhưng chưa đến ngày tớ biểu đạt tình cảm, thì tớ lại biết bạn thân nhất của tớ là Linh, cũng thích Tuấn. Mỗi lần Linh kể về Tuấn, nụ cười và ánh mắt Linh sáng lên, đẹp dạng người. Đó là biểu hiện của người con gái đang yêu. Mọi chuyện về Tuấn, Linh đều kể cho tớ biết, và tớ lại nhiệt tình chia sẻ với Linh. Mặc dù chuyện đó tớ đã biết trước cả Linh rồi. Khi âm thầm quan tâm một ai đó, vô tình hay cố tình, bạn sẽ biết rất nhiều chuyện về người đó. Tớ thích cậu ấy nhiều lắm, nhưng lại chẳng thể biểu đạt ra. Tớ đành phải âm thầm chôn chặt trong tim. Rồi cũng đến ngày Linh tỏ tình mà bị từ chối. Tớ vừa vui lại vừa buồn. Buồn cho Linh còn vui cho tớ. Tớ biết tớ có lỗi với Linh. Tớ là đứa bạn khốn nạn. Linh ra nước ngoài sống với bố, từ bỏ mối tình đầu vụng dại. Còn tớ vẫn chẳng thể nào quên đi. Tớ cũng muốn thử lắm, nhưng tớ không đủ tự tin, đành âm thầm đứng phía sau, lặng lẽ như thế. Âm thầm yêu, âm thầm hy vọng, âm thầm chờ đợi cơ hội của mình. Chàng rất sợ Tuấn sẽ ném nó vào sọt rác như bao lần khác, nhưng chàng đâu còn cách nào khác. Nếu không thử làm thì chẳng bao giờ thành công. Thà rằng làm rồi thất bại còn hơn mãi mãi nuối tiếc. Phía trong lớp, có một cậu học sinh thẫn thờ nhìn ra hành lang, bỗng nhiên cảm thấy mình vừa mất một thứ gì đó vô cùng quan trọng. Mùa hè đến rất nhanh, nắng càng lúc càng gay gắt hơn. Tháng 5 là tháng của bằng lăng tím, của hoa phượng đỏ. Tiếng ve râm ran như muốn thúc giục tuổi học trò qua đi, thúc giục một lứa học sinh trưởng thành và đón chờ lứa học sinh sau. Một góc sân trường được nhuộm đỏ bởi cánh hoa rơi. Ngày cuối cùng của tuổi học trò, chàng lững thững đi quanh sân trường, không hiểu vô tình hay cố ý mà đi sang phần sân lớp A1. Khá lâu rồi chàng không gặp Tuấn, cũng không gặp Tú. Chàng rất muốn biết câu trả lời từ Tuấn, cũng rất muốn biết Tú dạo này thế nào. Ngày cuối cùng của lớp 12, chàng hiểu sao lại muốn gặp và trò chuyện thật lâu, hoặc chỉ nhìn thấy thôi cũng đủ rồi. Trên lan can của lớp A1, cậu học sinh có mái tóc bổ đôi, ngồi tựa lưng vào cột, chân đặt trên lan can, ánh mắt đầy xa xôi. Còn cậu học sinh có mái tóc chung chôm dựng ngược, nhìn đầy vẻ phá hoại, đứng tựa lưng vào lan can, ngửa mặt nhìn trời. Chàng không khó để nhận ra hai người đó là ai. Chàng thấy bối rối, nhưng vẫn tiến lại gần. Tú, mày thích sang A2 thật rồi à? Sao dạo này thế mày hay buồn, rồi nhìn sang lớp A2 thế? Tú nhíu mày, trên tay cầm cánh hoa phượng, vứt từng cánh hoa vứt xuống sân trường. Ai mà thích cho nổi, quần áo thì lôi thôi, đầu tóc thì quê mùa. Tuấn vẫn hướng ánh mắt nhìn đến bầu trời xanh thẳm. Trang cũng tốt mà, tao nghĩ nên dùng vụ cá cược lần trước thôi, mất công cơ cầm Trang cũng chẳng để làm gì. Tú im lặng thay cho lời đồng ý, chẳng phải kết quả đã rõ ràng rồi sao? Hôm ấy Trang đưa thư tình cho Tuấn, đã khiến cho Tú không thể tập trung làm bài thi mấy ngày sau đó. Lúc ấy chuyện thắng thua, chuyện Tuấn cười nhạo gần như không còn quan trọng nữa rồi. Cảm giác như là vừa đánh mất thứ gì đó quý giá lắm, mất vĩnh viễn. Tú hướng ánh mắt ra khoảng sân trường nhuộm đỏ bởi cánh phượng rơi. Nghĩ lại, thì Tú đâu có mất gì. Tú rồi sẽ đi du học, ai biết trước ngày sau như thế nào. Nếu ràng buộc Trang chỉ bằng thứ cảm xúc nhất thời này, những năm tháng thanh xuân cứ dần trôi đi, xa mặt cách lòng, đến khi gặp lại liệu có thể giữ được tình cảm như trước không? Chỉ bằng họ đến với nhau, họ hạnh phúc thì Tú cũng không bất hạnh. Chỉ cần phủ nhận, có thể Tuấn sẽ cho Trang cơ hội. Chỉ là một mùa hè buồn nhất trong đời thôi mà, có gì khó vượt qua đâu. Trang run rẩy nghe từng câu từng chữ được nói ra từ hai miệng chàng hot boy. Mãi đến sau này, từng câu từng chữ vẫn khắc sâu trong trí nhớ của Trang, rõ mồn một như một nỗi ám ảnh khiến Trang không thể nào quên được. Là con người, bất kỳ ai cũng phải mạnh mẽ lên. Trang tiến về phía Tuấn, chỉ đơn giản là nở một nụ cười xã giao, nhẹ bẫng như một cơn gió mùa hạ điều hiu. Vậy ra đó chỉ là một trò chơi. Nhưng tớ thấy thanh thản lắm. Ít ra thì tớ không có lỗi với Hiên. Vì thế mong cậu hãy suy nghĩ nghiêm túc về lá thư. Nói xong, Trang không chảy một giọt nước mắt, nhẹ nhàng bước qua trước mặt Tuấn Tú. Cho đến khi Trang đi khỏi, hai chàng hot boy vẫn chỉ biết đứng nhìn theo. Một trò chơi ư? Nếu là một trò chơi thì cảm xúc đâu có nặng nề như thế này. Giá như đó đơn giản chỉ là một trò chơi thì tốt biết mấy. Khoảnh khắc Trang xuất hiện, đầu óc Tú trống rỗng, còn Tuấn qua đỗi ngạc nhiên không biết phản ứng như thế nào. Cả hai đánh bất lực, nhìn theo bước chân Trang đi khỏi. Giải thích như thế nào đây? Mà cũng làm gì có gì để giải thích. Tú ném cảnh phượng xuống sân trường bỏ vào lớp học. Có thứ gì đó đắng nghét trong cổ họng. Rốt cuộc thì Trang vẫn bị tổn thương, nhưng mà Trang đâu có khóc. Cũng đúng thôi, trong tim Trang đâu có chỗ nào dành cho Tú. Thôi thì cứ đi về hai hướng khác nhau. Ở một góc khuất trong sân trường, cô học trò Lập Dị ngồi khóc tu tu. Ấm ức, hay thất vọng, hay thất tình. Cô không biết, cô chỉ biết khóc cho tuổi học trò và những mộng mơ đã qua. Ngày mai cô sẽ thay đổi, chắc chắn sẽ thay đổi. Ngày Trang thi đại học, Tú bay sang Đức. Cuộc sống của Tú như đã được lập trình sẵn rồi. Dù có Trang hay không có Trang, thì con đường vẫn không có gì thay đổi. Chỉ còn biết chúc cho Trang đạt được thành công như Trang mong muốn và chúc cho Trang thuận lợi trên đường tình duyên. Tạm biệt, mối tình đầu. Giáp 11, bông hồng trong ngăn bàn và lá thư viết vội. 6 năm trôi qua, chiều thứ 6 tại cổng trường Đại học Y. Chiếc Liberty trắng tinh nhẹ nhàng đáp xuống vỉa hè, dừng trước cổng trường Đại học Y. Cậu thanh niên nổi bật trong chiếc sơ mi trắng đóng thùng, điểm nhấn là chiếc cà vạt đen bản nhỏ. Cậu đã cao lớn hơn xưa, gương mặt cũng già dặn hơn, nhưng đôi mắt thì vẫn thế. Nét thông minh trong đôi mắt ấy vẫn không hề thay đổi. Cậu không thích để tóc búi cua nữa, mà để tóc dài hơn một chút. Cậu đã đi làm, dĩ nhiên không thể thoải mái như xưa. Kiểu tóc và trang phục cần phải phù hợp với vị trí hiện tại của cậu, đó là tôn trọng người nhìn. Ui! Cô gái hớn hở chạy lại gần chiếc Liberty. Không biết ai còn nhận ra cô nữa không? Cô gái Lập Dị của ngày ấy bây giờ đã khác hoàn toàn. Mái tóc của cô được cắt tỉa kiểu cách, nhuộm màu hạt dẻ. Khi đi chơi, cô không đeo cặp đít trai mà diện kính sát tròng. Ngay cả trang phục cũng khác rồi. Cô bận chiếc sơ mi hoa nhí, ôm sát cơ thể và một chiếc quần sóc làm tôn lên đôi chân dài thẳng tắp. Sau khi cô gái leo lên xe, chiếc xe lao thẳng đến Royal City, bỏ lại phía cổng trường Y nhiều ánh nhìn soi mói và cái nhìn ghen tị. Có người ghen tị với chàng trai, cũng có người ghen tị với cô gái. Huy với Trang cùng nhau dùng bữa tối trong nhà hàng Lầu Thái ở Royal. Hiện tại Trang là sinh viên năm cuối trường đại học Y, còn Huy đã đi làm. Trang cũng đi gia sư, tự kiếm tiền để mua quần áo, ăn vặt và làm đẹp. Còn Huy đã học xong thạc sĩ, đang làm ở một công ty nước ngoài. 2 năm trước Huy tốt nghiệp và đã gặp nhiều khó khăn. Chật vật xin việc không được, Huy đành chấp nhận cuộc sống vật vờ không công ăn việc làm. Suốt một thời gian dài, Huy tự khép mình lại. Thua kém bạn bè, cộng thêm cảm giác trở thành gánh nặng cho bố mẹ, khiến Huy nhiều lần muốn bỏ nhà đi. Đời không như là mơ, vẫn biết là thế, nhưng quả thực nó phũ phàng hơn tưởng tượng. Sau đó Huy xin làm tư vấn bất động sản và tiếp tục học lên cao học. Không biết là do may mắn hay do biết sử dụng Google để thông tin của mình luôn trên top mà Huy khá thành công trong lĩnh vực này. Mỗi lần hoàn thành một hợp đồng, Huy lại có một số tiền kha khá. Một tháng cũng có thể kiếm được vài chục triệu, số tiền mà nhân viên văn phòng nhiều người có mơ cũng không bao giờ đạt được. Hiện tại, Huy vẫn làm cả bất động sản vì không muốn phải bỏ qua nguồn thu nhập lớn như thế. Huy đưa tay kéo chiếc cà vạt, thuận tay vứt xuống ghế. Lúc tan sở, Huy đến rủ Trang đi ăn luôn nên vẫn mặc trang phục bỏ bó nơi công sở. Đi với Trang thì thoải mái là được, không cần lịch sự đến thế. Trang tíu tít kể cho Huy nghe về em học sinh mà Trang đang làm gia sư. Kể là dạo này em ấy đang có mưu đồ tỏ tình với Trang. Huy cười với vẻ không thoải mái lắm. Cậu cảm thấy thế nào? Chàng vẫn hồn nhiên ăn lẩu mà không nhận ra đôi mắt của Huy đầy nét buồn hoang hoải. Thế nào là thế nào? Em ấy bé bỏng như vậy. Tớ không muốn phải đi tù vì lừa gạt trẻ chưa đủ tuổi vị thành niên đâu. Huy bùng đũa, đưa lon bia lên miệng uống rồi đặt xuống. Ngay cả khi em ấy thật lòng. Hiếm khi nghe thấy giọng Huy nghiêm túc như vậy, chàng vội vã nhìn lên. Dường như Trang bị chìm sâu vào đôi mắt buồn thăm thẳm ấy. Đôi mắt ấy không phải nhìn Trang, không phải nhìn vào hiện tại, mà nhìn vào thứ gì đó xa xôi rượu vợi, không thể nào với tới. Đó là ký ức. Ngày ấy có một cậu học sinh cấp 3 cũng đã theo đuổi cô giáo trong trường. Tự nhiên Trang cảm thấy ngột ngạt quá. Sao mình không yêu nhau nhỉ? Huy với Trang thành một đôi không phải là rất đẹp sao? Nghe câu nói ấy của Huy, Trang có cảm giác buồn sâu sắc. Không biết cậu có vào Facebook của cô Hiền hay không, nhưng cô sắp lấy chồng rồi, cậu cũng nên quên đi thôi. Quên đi thôi, hình như đã quên từ lâu rồi mà. Nói là quên chỉ là dối mình dối người. Huy đã từ bỏ, nhưng thật ra chưa bao giờ quên đoạn ký ức ấy. Ngày 20 tháng 11, Huy đặt một bông hồng đỏ tươi trong ngăn bàn cô Hiền. Ngày 14 tháng 2, Huy đặt một bông hồng tím tự tay làm thủ công đặt trong ngăn bàn cô Hiền kèm lời nhắn. If I could change the alphabet, I would put you and I together. Ngày 8 tháng 3, Huy đặt một bông hồng xanh được làm thủ công đặt trong ngăn bàn cô Hiền. Ngày chia tay tuổi học trò, Huy cầm quyển nước bút tìm cô Hiền khắp nơi. Đến khi gặp được, Huy mừng đến nỗi nói năng cũng không được lưu loát. Đây là lưu bút của em. Cô hãy đọc trang cuối cùng và cho em một câu trả lời. Cô là người cuối cùng cầm nó. Cô Hiền thận trọng đưa tay nhận quyển lưu bút được kèm một bông hồng trắng. Trên gương mặt xinh đẹp đặt ra rất nhiều dấu hỏi. Huy đưa xong thì bỏ về lớp. Em muốn kể cho chị nghe một câu chuyện về một người bạn trên mạng của em có nickname Mel the Snow. Trong tưởng tượng của em, cô ấy rất đẹp, đẹp cả nội tâm và hình thức. Đối với tình bạn mạng, lẽ ra người ta không nên hy vọng nhiều, bởi vì những thông tin qua mạng không đáng tin. Thêm nữa, tính cách trên mạng và tính cách ngoài đời có thể khác nhau hoàn toàn. Vậy mà em vẫn ôm ấp tình cảm đó, nhiều lần cố gắng gặp gỡ cô ấy. Có điều cô ấy lúc nào cũng trốn tránh, và rồi cô ấy biến mất như bóng bóng xà phòng. Rồi một ngày nọ em nhận ra cô ấy. Hiện diện rất gần, nhưng khoảng cách giữa em và cô ấy thì rất xa. Cô ấy còn hoàn hảo hơn cả trong tưởng tượng của em. Em đang nghĩ rằng sẽ không để mất cô ấy một lần nữa, bằng mọi giá, giữ cô ấy lại. Rất nhiều lần em muốn nói với cô ấy rằng hãy đợi em sẽ trở thành một người đàn ông mà cô ấy mong muốn. Em sẽ thi học viện quân y để trở thành bác sĩ quân y. Hy vọng rằng cô ấy nhận lời và chờ đợi em. Liệu cô ấy có nhận lời và chờ đợi em không? From Like a Rose. Bức thư ấy Huy viết một lèo, không nghĩ nhiều, cũng không đắn đo nhiều, cũng không đọc lại, bởi vì sợ rằng nếu đọc lại, Huy sẽ không đủ dũng cảm đưa cho đối phương đọc mà xé đi. Sau một tuần thấp thỏm chờ đợi, Huy nhận lại quyển lưu bút với lời chúc của cô Hiền. Chúc Huy thi đỗ. Huy hồi hộp không dám mở lưu bút ra ngay, vài ngày sau mới có dũng khí lật ra. Có điều khi mở lưu bút ra, Huy như bị rơi xuống vực. Ở trang mà Huy viết dành riêng cho cô Huyền, không có lấy một dòng chữ trả lời. Chỉ có một bông hồng vàng đã được ép khô. Huy vội vàng gấp lại, thẫn thờ, ngồi tựa lưng vào ghế. Phải chăng là thất bại đến sớm? Hoặc là cô Huyền không phải là Mel Susno? Hoặc là cô Huyền chờ đợi một lời tỏ tình trực tiếp? Huy quyết định sẽ thử lại một lần nữa, sau khi đỗ quân y. Huy thi hai trường, khối B là học viện quân y, còn khối A là đại học ngoại thương. Kết quả là Huy trượt quân y, không còn chút tự tin nào để đối mặt với cô Hiền. Huy chết chìm trong cảm giác tự ti, chán nản. Huy buông tay, Huy xóa số điện thoại, không ép Facebook và cố gắng chôn sâu ký ức ấy. Thỉnh thoảng Huy nghe được tin tức về cô Hiền, cô vẫn chưa có ai. Không hiểu sao Huy lại nhói lòng đến vậy. Nếu như cô yên ấm với một người nào đó, Huy sẽ yên tâm từ bỏ, chứ không say dứt thế này. Không hiểu cô Hiền vẫn đang tìm kiếm hay đang chờ đợi ai. Cuối cùng thì cô ấy cũng sắp lên xe hoa. Ăn lẩu xong, Huy đưa Trang đến một quán cà phê. Sau một tuần làm việc, phải nói là Huy gần như kiệt sức. Huy của hiện tại không nghĩ gì khác ngoài... Huy của hiện tại không nghĩ gì khác cả ngoài việc kiếm tiền. Huy muốn kiếm được nhiều tiền, mua một căn nhà lớn và một chiếc xe đẹp. Đấy là mục tiêu gần nhất và tối thiểu nhất mà Huy cần có. Thỉnh thoảng, Huy đến rủ Trang đi chơi để hít thở không khí trong lành. Hôm nay Huy cảm thấy bức bối và muốn hát. Lúc này chỉ có hát lên mới cảm thấy nhẹ nhõm được. Trang ngồi dưới, mở điện thoại lướt Facebook, còn Huy lên hát. Bài hát mà Huy chọn là Like a Rose. Tiếng nhạc và tiếng hát cất lên khiến cho ai nấy đều ngỡ ngàng. Huy hát tiếng Anh rất chuẩn, cộng thêm giọng hát khá tuyệt vời, khiến mọi người trong quán đều im lặng lắng nghe. Có điều tại sao Like a Rose được hát bởi Huy lại buồn đến vậy, buồn đến ám ảnh. Đến lúc Huy về chỗ, Trang vẫn không thể cười với Huy như mọi khi. Cả hai đều ngồi tựa vào ghế như những con người từng trải, để mệt mỏi trước sóng gió cuộc đời. Trang đưa cho Huy điện thoại. Quá khứ là thứ không thể thay đổi, cũng không thể chạm tay tới, chỉ bằng chúc phúc cho người ta. Còn bản thân mình phải tiến về phía trước mới được. Trang không thích những thằng con trai ủy mị. Trên màn hình điện thoại của Trang là Facebook của cô Hiền. Cover photo đã thay đổi thành ảnh cưới. Quả thực, cô Hiền trong bộ váy cưới nhìn càng lộng lẫy hơn. Nhìn cô không già đi chút nào cả. Thậm chí, Huy còn cảm giác cô nhỏ bé hơn ngày nào. Có lẽ bởi vì Huy bây giờ đã trưởng thành rồi. Nhìn cô thế này mà đã 30, 31 tuổi rồi hay sao? Thời gian quả là một sự phũ phàng. Nếu là quen biết ở thời điểm hiện tại, có lẽ Huy đã đủ tự tin để giữ người con gái ấy. Có điều, Huy của ngày xưa còn non nớt quá. Trên Facebook, cô Hiền share bài hát Meow to Snow kể một lời tâm sự. Năm đó, tôi yêu một người, yêu đơn phương và đã đau khổ bao nhiêu. Anh xuất hiện xoa dịu nỗi đau ấy. Anh tặng tôi bài hát Meow to Snow. Tôi thậm chí còn không biết bài hát này là lời của tôi hay của anh nữa. Chúng tôi đều là kẻ đứng bên lề tình yêu. Rồi anh đi du học, chúng tôi xa nhau. Tôi vẫn chỉ coi anh là bạn, tự mình đứng lên dù không có anh bên cạnh. Tôi tham gia forum để kết bạn ảo. Có lẽ khi nặc danh, con người ta dễ trải lòng hơn. Tôi quen Like a Rose. Tôi đang nghĩ đó là một cô bạn gái rất tốt. Tôi với bạn ấy tâm sự mọi chuyện trên trời dưới đất. Có thể nói, tôi đã xem cô ấy như tri kỷ. Có điều đối với tôi, bạn ảo chỉ là bạn ảo. Tôi sẽ giữ cho nó mãi mãi chỉ là tình bạn ảo, để giữ nguyên thứ cảm xúc tinh khiết đó. Hình như từ lúc kết bạn với cô ấy, nỗi buồn của tôi, nỗi cô đơn của tôi vơi đi một nửa. Tôi không muốn mất cô ấy, muốn duy trì tình bạn ảo ấy cho đến khi không thể duy trì được nữa. Rồi cô ấy đòi gặp tôi, rất nhiều lần đòi gặp. Tôi không thể gặp vì tôi đã nói dối về nhân thân của mình. Tôi nhiều tuổi hơn cô bạn đó rất nhiều. Tôi tự ti, tôi sợ phải đối mặt. Và một ngày nọ, tôi với cô bạn ấy lại có duyên gặp mặt. Tôi là một người trưởng thành, nhưng tâm hồn lại tin vào những thứ phi thực tế. Tôi đã nghĩ rất kỹ về chuyện đó và tin rằng chúng tôi có duyên trở thành tri kỷ. Và rồi cô ấy ra đi, sau khi lấy đi của tôi một lời hứa. Tôi đã nghĩ rằng nếu có thể làm lại, tôi sẽ chủ động hơn trong chuyện tình cảm của mình, chứ không phải là cứ mãi khóc thầm. Vậy mà tôi vẫn không làm được, tôi vẫn chỉ biết chờ đợi. Tôi ở hiện tại đã không thể giữ lời hứa của mình với cô ấy được nữa. Anh về nước, thành đạt về mọi mặt. Đúng là mẫu đàn ông mà nhiều cô gái mơ ước. Nhưng quan trọng hơn là anh vẫn đối xử với tôi như trước đây. Anh vẫn yêu tôi mà không cần đáp lại. Tôi quá may mắn đã được anh yêu. Tôi không còn ở cái tuổi mộng mơ, không còn có thể do dự được nữa. Anh là bến đỗ vững chắc nhất của cuộc đời tôi. Cảm ơn tình yêu của anh, chúng tôi sẽ cầm tay nhau đi nốt quãng đường còn lại. Together, forever. Tạm biệt người bạn của tôi, Like a Rose. Nếu có thể, mong bạn sẽ chúc phúc cho tôi. Huy đặt điện thoại xuống bàn, bỏ ra ngoài hút thuốc. Huy vẫn thường như vậy bởi Trang không ngửi được mùi thuốc lá. Huy không bao giờ hút thuốc trước mặt Trang. Huy đã có một nửa đáp án. Người con gái ấy chính là người con gái trên mạng mà Huy thầm thương trộm nhớ. Có điều, Huy đã buông tay cô ấy từ lâu rồi, buông tay trong sự hồ nghi. Lúc về nhà, Huy lôi cuốn notebook đã cất sâu dưới đáy tủ gỗ ra. Có lẽ là để tưởng niệm một tình yêu đời vụng dại, Huy lật lại trang giấy mà Huy đã viết cho cô Hiền. 6 năm rồi, Huy chưa một lần mở ra đọc lại. Huy thẫn thờ chạm vào bông hoa hồng vàng được cô Hiền gắn vào 6 năm trước. Tại sao nhìn nó lại sắc sơ đến vậy, như một tình yêu tàn úa. Sờ vào trang giấy, Huy phát hiện trên giấy có vết bút viết kỳ. Huy bỏ ra ánh đèn soi kỹ thì đọc được nét viết chì trên trang giấy. Nét chữ rất đẹp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net